không biết tướng quân là nữ lang. Chương 36, góc truyện audio.com. Chấm, A Lạc, ngươi nói, lúc này xử lý bữa tiệc nhỏ sẽ như thế nào? Bởi vì lấy này chàng đại hoạch toàn thắng. Có chút không chịu ngồi yên Dung Gia Hủy đề nghị. Nàng cũng là thật muốn mời nhiều người đến ngồi một chút. Cũng là sớm luyện tay một chút nha. Dù sao nàng về sau còn có thể là Định Viễn Hầu phủ nữ chủ nhân đâu rồi. Đến lúc đó muốn là chỉnh lý yến hội, mặt người thích hợp, cấp bậc đều muốn trên một nấc thang đây. Mà lúc này nha, người không cần mời quá nhiều. Tùy tiện mời mấy cái quen biết liền là, Dung Gia Hủy rút cuộc là thế gia xuất thân. Nên học coi như là học được không tốt cũng vậy rút cuộc là học được. Không đến nổi ngay cả cái này đều đã cầm làm không nổi. Trung Ly Lạc xưa nay cái gì đều nghe nàng, cũng vậy không có do dự, liền gật gật đầu đã đáp ứng, tùy ngươi rồi, về sau không cần hỏi ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó liền là, Dung Gia Hủy ngây thơ nói, đây chính là ngươi nói, ta ngày nào cầm nóc nhà cho sốc cũng vậy, đừng nói ta à, Trung Ly Lạc theo nàng nói đùa. Ngươi coi như là cầm tòa nhà cho nổ ta cũng sẽ không nói ngươi. Dung Gia Hủy lập tức oán trách mà cho nàng một quyền. Nói nhăng gì đấy, thật sự là, nàng như là người như vậy sao? Tuy rằng Dung Gia Hủy này người xưa nay đều không quá đáng tin cậy. Nhưng lần trở lại này chỉnh lý tiểu yến hội nhưng là thật sự không có ra bất kỳ sai lầm nào. Này Tây Bắc cũng thế, đâu chỉ như vậy phải không trọng quy tắc a, trên cơ bản chính là căn bản không có gì quy tắc. Dung Gia Hủy dứt khoát, ngay cả đại gia phu nhân cũng vậy một khối mời rồi. Cái này, nam nhân, đều là Trung Ly Lạc đồng liêu, nữ nhân, đều là Dung Gia Hủy các thị thị, đại gia thật nhiều người đoàn đoàn ngồi, cũng đúng vui vẻ hòa thuận, chẳng qua là, làm cho người ta không nghĩ tới chính là, đại gia ăn vào một nửa, cửa ra vào rõ ràng đến rồi người khách không mời mà đến. Dung Gia Hủy đi qua, có chút tỉnh tỉnh mà nhìn trước mắt Mục Khiên, kỳ quái rồi, nàng có mời hắn sao? Vốn trong sân ăn uống vui chơi được tránh hương người vừa thấy hắn đến rồi. Cũng là lập tức đều thu lại, Mục Khiên phẩm cấp cao. Theo bọn họ, cách có thể không chỉ một chút, Mục tướng quân, đại gia chắp tay, dầu dĩ nói, Mục Khiên phảng phất giống như không nhìn thấy bọn hắn giống như vậy. Không có phản ứng, hắn có chút ngượng ngùng mím môi, đem trong tay một bọc giấy đưa về phía rồi Dung Gia Hủy nói. Dọc theo đường lúc ngẫu nhiên thấy được liền mua, tuy nói không so sánh được kinh thành Quế Vân trai tay nghề. Chỉ là hẳn là vẫn là xung qua được, Dung Gia Hủy nhìn xem này nghiễm nhiên là trang lấy bánh ngọt giấy dầu bao. Ngẩn người, Quế Vân trai. Dung Gia Hủy đối với danh tự này còn có mấy phần ấn tượng. Lúc nàng còn nhỏ, phụ thân từng mua cho nàng qua nhà này bánh ngọt. Bất quá, nàng cũng vậy nhớ rõ. Tiệm này đã qua đóng cửa rồi gần 10 năm rồi. Nhưng trước mắt này người khẩu khí, dường như đối với cái này căn bản không biết. Dung Gia Hủy hít hà giấy dầu trong bọc đầu truyền đến hương vị. Tựa hồ là tím khoai sơn dược bánh ngọt. Nàng nhíu cái mũi, nói, thật có lỗi, tướng quân, ta cũng không ăn tím khoai sơn dược bánh ngọt, điểm ấy tâm, ta xin nhận tấm lòng, ngài vẫn là thu hồi đi đi. Mục Khiên sững sờ, có chút lúng túng chậm rãi rút tay trở về, thật có lỗi, hắn vốn còn tưởng rằng, năm đó nàng yêu thích thứ gì đó, trước mắt dung mạo cực giống nàng thiếu nữ cũng sẽ ưa thích. Hắn bao nhiêu nghĩ nhìn lại một chút nàng bưng lấy yêu thích bánh ngọt cười đến dung mạo cong cong bộ dáng. Hôm nay nghĩ đến cùng đều là hy vọng xa vời. Lúc này, một mực luôn quan sát tình hình quân địch Đàm Tuấn giật giật mới uống hai ly liền lại muốn gục xuống Trung Ly Lạc nói. Trung lão đệ, làm sao bây giờ, bên kia giống như có người muốn đào ngươi góc tường đây. Mục tướng quân gia thế tốt hơn ngươi. Phẩm giai cao hơn ngươi, ngươi có chút trèo à? Trung Ly Lạc ngoẹo cổ nhìn xem hắn. Hà, thấy nàng này ngây ngốc bộ dạng. Đàm Tuấn đem nàng nhấc lên, chỉ vào Dung Gia Hủy phương hướng nói. Ngươi nhìn, đệ đệ, nghe ca, này vợ con không có lấy về nhà liền còn không phải từ cái. Tranh thủ thời gian, lên, ngươi tuy rằng so với người ta thấp điểm, chỉ là dung mạo so với người ta tuấn A, nghe hắn một mực luôn bên tai ông ONG. Trung Ly là cũng là có chút ít không nhịn được nhìn sang. Lập tức, cái này từ men say lập tức liền đi rồi 7-8 phần. Mục Khiên cái đầu kia tại cùng Gia Hủy nói cái gì đó đây. Nàng lúc trước đã cảm thấy này choáng nha không có ý tốt. Không nghĩ tới này rõ ràng đều là thật sự. Dung Gia Hủy nhìn xem Mục Khiên như vậy phó ảm đạm bộ dạng. Cũng là có chút ít không đành lòng. Nàng nhịn không được thử thăm dò hỏi. Mục tướng quân, ngài là thông qua ta nghĩ tới rồi vị nào cố nhân sao? Nàng, là họ Vu sao? Này người, sẽ không lại là biểu tỷ nàng bề tôi dưới váy A, nhưng là tuổi tác. Tựa như kém đến có chút lớn đây. Mục Khiên cũng vậy lắc đầu. Nàng cũng không họ Vu. Rõ ràng không họ Vu. Kia Dung Gia Hủy lập tức cũng có chút buồn bực. Không họ Vu làm như vậy đi lúc trước muốn hỏi nàng là không phải họ Vu a, lúc ấy có thể dọa nàng chết rồi. Mục Khiên cúi đầu ôm kia tím khoai sơn dược bánh ngọt. Đột nhiên lại hỏi, cô nương, ngươi là Trung Ly tiểu tướng quân thê tử. Dung Gia Hủy vội lắc lắc đầu. Nàng suy nghĩ một chút về sau. Lại vẫn gật đầu, cười dịu dàng nói, bây giờ còn không phải. Nhưng là nhanh đúng rồi. Mục Khiên nhíu nhíu mày. Chính muốn nói gì, Trung Ly Lạc liền đã có chút ít lung lay sắp đổ mà đã đi tới. Nàng ôm lấy rồi Dung Gia Hủy cổ, nỉ non lấy hỏi, Gia Hủy, ngươi ở đây nhi làm cái gì đấy? Bỗng nhiên bị nàng như vậy bổ nhào về phía trước, Dung Gia Hủy cũng là thiếu chút nữa té một cái. Nàng bất đắc dĩ sờ lên người sau lưng đầu, nói, hai ly vẫn là ba chén a, hai ly. Trung Ly Lạc thành thành thật thật nói. Dung Gia Hủy im lặng ngưng nghẹn. Tửu lượng này, thật sự là so với nàng còn không bằng đây. Mục Khiên dừng ở trước mặt các nàng. Nhìn xem các nàng hai lúc này bộ dáng. Chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ. Bất quá, Trung Ly tướng quân, ngươi vừa rồi để ý đến nàng kêu gì? Trung Ly Lạc tựa như mới nhìn đến hắn giống như vậy. Ngẩng đầu kinh ngạc nói. A, Mục tướng quân ngài cũng sẽ ở đây a, ngài người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp bước vào hàn xá. Thật sự là làm hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Mục Khiên không để ý đến nàng lời say, mà là tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi gọi nàng Gia Hủy, Gia Hủy, Gia Hủy, cẩn thận nhấm nuốt cái tên này sau một hồi, hắn dường như nghĩ tới điều gì giống như vậy. Lại hỏi Dung Gia Hủy, ngươi cùng Trấn Quốc Hầu Phủ quan hệ gì? Cùng Dung Gia Trạch là quan hệ như thế nào? Gia Hủy, Gia Trạch, kỳ thật hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến không phải sao? Vu gia mấy đời đều không có một cái nào nữ hài. Thẳng đến Vu gia đại tiểu thư gả cho đi qua, mới rút cuộc đã có hắn Cẩn Như giống như mẫu. Cho nên hắn là thứ nhất nghĩ đến đúng là nàng này có phải hay không là Vu gia cô nương. Biết được không phải lúc, hắn cũng là hơi có thất vọng. Hắn lúc ấy không nghĩ tới, còn có cái khác khả năng. Cô gái trước mắt nếu như là Trấn Quốc Hầu gia Thiên Kim lời nói. Các nàng đó tương tự, đã nói được đã thông. Hắn cũng là căn bản cũng không từng nghĩ bên này qua. Hầu môn Thiên Kim như thế nào không xa vạn dặm mà chạy tới. Tới đây nơi quỷ quái chịu khổ đây. Hắn vốn tưởng rằng, nàng sẽ là Vu gia bàng chi nữ tử. Bởi vì lấy vài phần huyết thống quấy phá, liền lớn lên cùng Cẩn Như có chút giống. Nguyên lai, là vì đều là Vu gia nữ tử hài tử sao? Lúc này, Dung Gia Hủy thấy Mục Khiên cũng đã nói ra Trấn Quốc Hầu Phủ cùng đệ đệ của nàng tên. Nàng lại xưa nay trong sáng vô tư, không nghĩ nhiều, liền thừa nhận nói, hắn là đệ đệ của ta. Tướng quân, ngài biết hắn, Mục Khiên lắc đầu, ta không biết hắn, chỉ là ta đã tham gia hắn tròn tuổi tiệc, nhớ rõ hắn năm đó, chính là tại Trấn Quốc Hầu trưởng tử tròn tuổi bữa tiệc. Gặp rộng rãi định bá chi trưởng nữ càng Cẩn Như, nàng là Trấn Quốc hầu phu nhân Vu Thị thân biểu muội. Các nàng hai biểu tỷ muội cảm tình tốt, dung mạo cũng vậy giống được tựu như cùng một đôi ruột thịt tỷ muội giống như vậy. Cho nên, cũng khó trách này hầu phủ đại tiểu thư hôm nay sẽ xảy ra phải có hai phần giống cẩn như rồi. Chẳng qua là, hắn nhớ tới đến sau chuyện phát sinh, cũng là như nghẹn ở cổ họng. Hắn dường như còn có thể chứng kiến năm đó Kim Thượng vậy có chút ít điên cuồng bộ dạng. Khi đó, hắn xuyên thấu qua khóe mắt huyết quang, chứng kiến năm đó vẫn là Tam Hoàng tử Kim Thượng nói với hắn. Kiếp này muốn đoạt hắn quyền thế, đoạt hắn thân gia, đoạt hắn tình cảm chân thành, nhưng lòng của hắn, lạnh rồi cái triệt đề, mà chi cho nên sẽ có đây hết thảy. Bất quá là bởi vì hắn ít có tài danh khắp nơi bị người tán thưởng. Bất quá là bởi vì năm đó Thái Phó sớm liền kết luận hắn có kinh thiên vĩ địa chi tài. Bất quá là bởi vì tiên đế từng nhiều lần nửa đùa mà đáng tiếc hắn không có sống ở nhà đế vương. Hắn đi qua một mực không dám đi hỏi cẩn như nửa câu. Hắn không biết cử động lần này có thể hay không truyền đi. Không biết sẽ không làm thương tổn rồi cẩn như. Cho nên lựa chọn không nói. Này Tây Bắc cùng Kinh Thành, cách xa nhau vạn dặm, ở đây lại đại thể đều là chút ít cùng khổ dân chúng. Tự nhiên cũng sẽ không có người đến đề cập với hắn cái gì Kinh Thành sự việc. Nhưng hôm nay, hắn gặp được dung mạo cực giống cẩn như Dung Gia Hủy. Mới lập tức hiểu được, trong lòng của hắn nhớ nhung rút cuộc là nhiều bao nhiêu. Dung cô nương, quý phi như thế nào? Kim Thượng trong nội cung cho tới bây giờ chỉ có qua một vị quý phi. Không cần phải nói mặt khác, Dung Gia Hủy cũng biết hắn chỗ nói tới ai. Nàng một mực như lọt vào trong sương mù hết thảy, lập tức đã nói được đã thông. Nàng cắn môi, một mực cầm chung ly lạc tay đốt ngón tay đều hơi trắng bệch. Nàng không quá nghĩ trả lời, nhưng đối phương hôm nay đều hỏi, lại sao tốt cố ý gạt đâu rồi? Chỉ biết không duyên cớ làm cho người ta hoài nghi. Nàng mấp máy miệng, nói, mục tướng quân, không phải quý phi rồi. Ta biểu di nàng, đã qua đời nhanh 2 năm rồi. Kim Thượng truy phong nàng đã qua đời. Lại đến hậu nội dung mục khiên liền là một chữ cũng nghe không rõ. Một hồi lâu qua đi, hắn một tay bấm lấy mặt, lại thì không khỏi cười lạnh lên tiếng. Cười, liền không rồi tiếng, nàng vậy mà, là đã chết rồi sao? Đã lâu như vậy sự việc, rõ ràng chưa từng có người nào đến đã nói với hắn. Cũng thế, mười mấy năm qua đến, cho tới bây giờ đều không có người ở trước mặt hắn nhắc qua nàng nửa câu. Dường như năm đó kia đoạn tình kỳ thật chưa bao giờ đã xảy ra. Toàn bộ cũng chỉ là hắn không tưởng một loại. Hắn còn nhớ rõ, một năm kia, gió tuyết quá lớn, hắn nhẫn nhịn lạnh, mạo hiểm tuyết rơi như lông ngỗng, quay lại rồi một chi đẹp nhất hoa mai cho nàng. Hắn lúc ấy trịnh trọng cùng nàng hứa hẹn, đợi đến hoa mai cảm ơn lúc, hắn liền đến cửa đi cầu hôn. Hắn lúc trước nói được bao nhiêu lời thề son sát, nhưng cuối cùng, đây hết thảy đều biến thành rồi công dã chàng nhớ, nhìn hắn như vậy sợ được sợ bộ dáng. Dung Gia Hủy cũng là có chút ít sợ hãi, vì an ủi một hạ nhân gia, nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, mục tướng quân, ngài biết rõ trên cành cách đây chi châm cài tóc sao? Mục Khiên cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Dung Gia Hủy nói, đó là ta nương một lần cuối cùng nhìn thấy ta biểu di lúc. Biểu di nàng giao cho ta nương đảm bảo gì đó, ta đoán, ngươi có lẽ là biết rõ nó a. Kia thật sự không phải vật hy hãn gì kiện, Dung Gia Hủy đi qua cũng không hiểu nó cuối cùng có ý nghĩa gì. Hỏi mẫu thân cũng chỉ nói không biết, hôm nay, nàng nhưng thật ra cảm thấy, có thể cùng người trước mắt có liên quan rồi. Mục Khiên lập tức khẽ giật mình, chợt vừa khổ nở nụ cười lên tiếng, nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có một mình hắn tại khổ sao. Cho dù dung mạo tuyệt thế, sủng nhất hậu cung, mỗi người cực kỳ hâm mộ, sâu trong đáy lòng nàng, kỳ thật cũng là khổ sao. Cẩn như, hắn vô lực nhìn Dung Gia Hủy nhìn một lần về sau. Lại nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Quấy rầy, hắn như thế nói qua. Hắn xoay người, si ngốc ôm ấp lấy Càng Cẩn như thích ăn nhất tím khoai sơn dược bánh ngọt. Từng bước một mà đi ra ngoài, mỗi một bước đều đạp đến vô cùng trầm trọng. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Dung Gia Hủy hỏi Trung Ly Lạc, "A Lạc, ngươi nói, ta phải không? Không nên nói như vậy a, ta phải không? Lại đã làm sai điều gì a?" Một hồi lâu, không người trả lời, nàng mím môi, quay đầu, đang muốn sinh khí, kết quả này người lại là đã qua treo ở trên người nàng ngủ rồi. Một bè, lại là không chút sức mẻ. Thiệt là, cũng vậy không ngại mất mặt. Cách chương.